Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, chương 17, trong nháy mắt đó, Úc Vãn Vãn cảm giác mình cảm quan đều chậm lại, cả người phảng phất linh hồn xuất khiếu, bên người hết thảy đều bị kéo rất dài rất xa, hoảng hốt trong lúc đó, nàng nghe được tiên nữ Khuynh Thành sắc nhọn tiếng kêu. Từ xa đến gần, ngươi có là ai, quản việc không đâu làm cái gì, tránh ra, không phải vậy liền ngươi đồng thời giết chết, ngươi không nên đem trò chơi xem là cho hả giận con đường. Dù như thế nào, dùng loại thủ đoạn này đối với một cô gái cũng quá mức tàn nhẫn. Đây là nhất bình thường giọng nam, duy nhất đặc thù khả năng chính là trong thanh âm tràn đầy trầm ổn. Thế nhưng nghe vào Úc Vãn Vãn trong tai lại như là tự nhiên. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái cao thẳng thân ảnh quay lưng nàng che ở trước mặt nàng. Đen kịt lăn viền bạc áo khoác ở trước mắt nàng tung bay. Cho nên nàng là bị người cứu. Úc Vãn Vãn đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, ôm chân gào khóc, trong nháy mắt đó, nàng thật sự coi chính mình cũng bị thiêu chết, nàng từ không nghĩ tới. Một cái trò chơi mà thôi. Vì sao lại có người làm như thế? Nàng cho rằng trong game tồi tệ nhất cũng bất quá là ta giết ngươi một lần ngươi giết ta một lần. Ta cướp chồng ngươi ngươi cướp chồng ta mà thôi. Nam nhân quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hơi nhíu nhíu mày. Sau đó từ trên lưng bắt cung tên. Anh em, việc này chính là nàng một người làm. Theo chúng ta nhưng là không liên quan. Như vậy, chúng ta để ngươi giết một lần. Sau đó chúng ta coi như sự tình hiểu rõ. Các ngươi cửu chính các ngươi giải quyết làm sao? Đầu lĩnh nam nhân ôm quyền nói rằng, ta đã đem chuyện nơi đây đệ trình cho GM. Các ngươi cùng GM còn có cảnh sát giải thích đi. Nam nhân không nói nhảm nhiều. Giơ tay rút tiễn, tiên nữ Khuynh Thành bên người các nam nhân cũng không phản kháng. Bọn họ hiện tại chỉ muốn làm sao đem mình trích đi ra ngoài. Từ khi Thực Tế Ảo trò chơi vận hành sau khi, Hoa Quốc liền ban bố tương quan pháp luật, phàm là ở trong game lấy thủ đoạn bạo lực uy hiếp sinh mệnh người khác an toàn hoặc là ác ý thương. Tổn người khác, đối mặt chính là lao ngục tai ương, hư cấu, nam nhân cuối cùng tiễn chỉ về tiên nữ Khuynh Thành, nàng đúng là bình tĩnh vô cùng, cũng không rít gào kêu gào, chỉ nói là nói, Miêu Miêu thích ăn ngư. Ngươi ngày hôm nay số may không có nghĩa là ngươi cả đời số may. Ta là người bị bệnh thần kinh a, vì lẽ đó ta sẽ không ngồi tù. Trên thực tế, đừng làm cho ta biết ngươi là ai. Không có Phách Thiên ca ca, ta cũng không muốn sống. Chúng ta đồng quy vu tận được rồi. Lời còn chưa dứt, mũi tên liền bắn thủng cổ họng của nàng. Tiên nữ Khuynh Thành hóa thành bạch quang biến mất ở bên trong vùng rừng rậm ni rừng rậm lần. Nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại Úc Vãn Vãn tan vỡ tiếng khóc, nam nhân tựa hồ đối với tình huống như thế có chút không biết làm sao. Ngồi xổm ở bên người nàng, thăm dò tính sờ sờ tóc của nàng đỉnh, hắn ngày hôm nay là đi làm cái nhiệm vụ, lúc trở lại vừa vặn xuyên qua băng tuyết rừng rậm, nhưng không nghĩ nghe được tiên nữ Khuynh Thành thanh âm, đơn giản xem xét một chút. Phát hiện bị đổ chính là đồng nhất cái bang hội mới vừa vào sẽ tiểu cô nương. Nếu như là người ngoài, hắn đại khái sẽ làm như không thấy. Thế nhưng đều là một cái bang hội, nhìn thấy đương nhiên phải giúp một thoáng. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiên nữ Khuynh Thành làm ra độ nhạy cảm thay đổi quyển sách. Cái trước bị cưỡng chế dùng quyển sách người cũng là bị trả thù. Tươi sống dùng đao nhỏ từng đao đâm chết. Ngoạn gia tuy rằng liên hệ GM, thế nhưng GM cũng không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy. Các loại GM ngưng hẳn tất cả những thứ này thời điểm. Cái kia ngoạn gia bị tươi sống đâm 48 đao. Ra trò chơi liền điên rồi. Chuyện này huyên náo rất lớn. Vì lẽ đó tương quan pháp luật mới nhanh như vậy liền bị xây dựng lên đến. Công ty trò chơi cũng đối với những quyển trục này chảy về phía chặt chẽ khống chế. Nghĩ tới đây, nam nhân có chút đồng tình sờ sờ tiểu cô nương đầu. Nếu như không phải hắn ngẫu nhiên trải qua, cái này xinh đẹp tiểu cô nương e sợ cũng phải bị nghiêm trọng ngược đãi đi. Úc Vãn Vãn toàn thân đều ở khống chế không ngừng run rẩy. Không phải là bởi vì lạnh, mà là bởi vì sợ, mặc dù biết sẽ không thật sự tử, thế nhưng cảm giác đau nhưng là chân thật. Úc Vãn Vãn cảm giác một cái ấm áp bàn tay lớn đặt ở đỉnh đầu của nàng. Đột nhiên nhào tới trong ngực nam nhân, chăm chú ôm hắn, nam nhân cứng ngắc một thoáng, sau đó đưa tay ôm Úc Vãn Vãn, không hề có một tiếng động cho nàng sức mạnh. Tô Tĩnh mấy người chạy tới thời điểm liền nhìn thấy Úc Vãn Vãn nằm nhoài một tay Trích Tinh Thần. Trong lồng ngực khóc, bối rối một thoáng, vẻ mặt ngay lập tức sẽ nghiêm túc lên. Vãn Vãn làm sao? Một tay Trích Tinh Thần đơn giản đem sự tình nói một thoáng. Chuyện còn lại liền cần Úc Vãn Vãn tự mình xử lý. Dù sao hắn chỉ là cái người xa lạ mà thôi. Tô Tĩnh tức giận nghiến răng nghiến lợi, tàn nhẫn mà chửi bới tiên nữ Khuynh Thành một phen. Hắc Sơn Đại Vương cùng Hàn Quang cũng chăm chú cau mày. Cảm giác được Úc Vãn Vãn run rẩy khinh một chút, một tay Trích Tinh Thần cúi đầu nói rằng, bằng hữu ngươi tới đón ngươi, chuyện còn lại còn cần ngươi xử lý. Kiên cường một chút, hả? Úc Vãn Vãn yên lặng gật gù, giật giật mũi, thanh âm còn mang theo giọng mũi, nghe tới càng lộ vẻ đáng thương. Cảm tạ ngươi, không phải vậy ta cũng không biết sẽ đối mặt cái gì. Nàng từ trong ngực nam nhân lui ra ngoài, sau đó sâu sắc cho nam nhân bái một cái. Chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý tốt, ngươi yên tâm đi. Một tay Trích Tinh Thần không nói thêm cái gì, cho Úc Vãn Vãn phát ra một cái bạn tốt xin. Sau đó nói, ta là một tay Trích Tinh Thần. Chuyện ngày hôm nay nếu như cần ta hỗ trợ làm chứng loại hình, có thể liên hệ ta. Nói đến, chúng ta vẫn là một cái bang hội, cũng coi như hữu duyên. Úc Vãn Vãn gật gật đầu, miễn cưỡng xả ra một cái nụ cười. Vãn Vãn, ngươi vẫn tốt chứ? Tô Tĩnh đỏ mắt lên ôm lấy Úc Vãn Vãn. Đều do ta, tại sao không vân vân ngươi? Ta cùng ngươi đồng thời không là tốt rồi sao? Ta tại sao phải nhường ngươi tuyển mục sư a? Thay cái có sức chiến đấu nghề nghiệp cũng được a? Không sao Tĩnh Tĩnh, ta không có chuyện gì. Không liên quan. Úc Vãn Vãn sờ sờ Tô Tĩnh phía sau lưng. Vãn Vãn, ngôi sao nói tiên nữ Khuynh Thành nói mình là một bệnh thần kinh. Nói nàng còn có thể trả thù ngươi. Ngươi định làm như thế nào? Tô Tĩnh hỏi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội này. Úc Vãn Vãn nhẹ giọng nói rằng, ta không muốn cùng người làm ác, thế nhưng người khác đều đến bắt nạt, ta cũng sẽ không nương tay. Bệnh thần kinh không phải thương tổn lý do của người khác. Nếu như đánh bệnh thần kinh danh nghĩa là có thể không ngồi tù. Cái kia nàng nhưng là muốn hơn nhiều. Úc Vãn Vãn tàn nhẫn mà lau nước mắt, trong lòng ngươi có vài là tốt rồi. Tô Tĩnh nắm chặt tay của nàng. Hắc Sơn Đại Vương cùng Hàn Quang liếc mắt nhìn nhau. Không nhiều lời thoại, bọn họ cùng Úc Vãn Vãn cũng không quen. Chuyện này cũng chen miệng vào không lọt. Nhưng nhìn Úc Vãn Vãn tư thế không phải là muốn cầm nhẹ để nhẹ. Thế nhưng đối với này bọn họ tuyệt đối là tán thành. Không thể dùng trò chơi hoặc là bệnh tâm thần để che giấu chính mình sai lầm. Làm liền muốn trả giá thật lớn. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Dùng cái kia quyển sách sau khi bị đâm một đao cùng trên thực tế bị đâm một đao cảm giác là như thế. Nhà ta Vãn Vãn chỉ là một cái phổ thông cô gái. Sẽ tan vỡ, sẽ khóc, sẽ sợ. Đau lòng muộn chậm một giây chung. Thuận tiện, nam chủ rốt cục ra trận. Tuy rằng vốn là muốn cho hắn thiết kế một cái đẹp trai lóe sáng lên sàn. Thế nhưng, em cảm tạ độc giả WKK, tưới dịch dinh dưỡng cộng 6-2017-12-2013. 28-59 độc giả WKK, tưới dịch dinh dưỡng cộng 6-2017-12-13-13. 44-52, hết chương.